Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, hắc bang, đô thị, tình duyên, sủng ngọt. Có một chút ngược, nhưng mà nhìn chung thì đây vẫn là một bộ truyện rất là sủng. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Thành phố Tịnh Châu, một thành phố nổi tiếng về thế giới sòng bạc. Nơi đây là thiên đường trong mơ của đám nhà giàu vất lên sau một đêm. Mỗi ngày đều có vô số người mang cả đống tiền lớn đổ vào thành phố này. Nó thỏa mãn một bộ phận những người chỉ trong một đêm thăng quan tiến chức, giàu lên nhanh chóng và trở thành một người thượng lưu. Nó cũng khiến cho vô số người tán gia bại sản, vợ con ly tán. Có người căm thù nó, cũng có người vô cùng thích sắc màu như chuyện cổ tích của nó. Là người dân bình thường của thành phố Thịnh Châu, loại sắc màu thần thoại này dường như không ảnh hưởng đến nhiều cuộc sống của họ. Cuộc sống trôi qua theo tuần tự của họ cũng giống như những người dân ở thành phố khác. Cho dù là ở một thành phố, thì những nơi đó cũng không phải là nơi bọn họ có thể lui tới. Tất nhiên, những người này đều sẽ ghi nhớ một chuyện. Nếu gặp phải họ Thẩm hay họ Chu, bọn họ sẽ vô cùng cẩn thận. Hai gia tộc lớn này đều đã có chiếm cứ thành phố Thịnh Châu nhiều năm. Không ai biết gốc rễ của bọn họ sâu bao nhiêu. Rất nhiều người đều không thể quên được sự việc xảy ra tại thành phố Thịnh Châu vào 7 năm trước. Theo những người từng chứng kiến kể lại, trên mặt đất bày la liệt các thi thể chết trong tình trạng bi thảm. Trời mưa khiến máu chảy thành sông. Phía cảnh sát bắt được vô số người, nhưng cũng không thể làm gì được chúng. Bọn chúng làm chứng cho nhau, bao che cho nhau, cũng chỉ có thể trừng phạt một số người. Trận thảm họa đó là lần đầu tiên người dân thành phố Thịnh Châu chân chính trải nghiệm uy lực của thần tiên đánh nhau. Thẩm gia và Chu gia gây chiến, sinh mạng giống như là một trò đùa trẻ con. Rất nhiều cửa hàng bị phá hủy, vô số người bốc hơi trong một đêm. Khoảng thời gian đó mọi người đi trên đường cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Mãi cho đến bây giờ, khi có nhiều người nhắc tới sự việc của 7 năm trước, mọi người đều sẽ co rúm lại theo bản năng. Đó là lần đầu tiên bọn họ thật sự ý thức được ý nghĩa tồn tại của Chu gia và Thẩm gia. Đó không phải là gia đình được diễn trong các bộ phim, cả không phải là một trò chơi, mà đó là sự thật. Sự thật xảy ra ngay bên cạnh bọn họ. Bên ngoài hội sở tư nhân Bích Thủy Thiên Đường, một hàng xe màu đen được thiết kế riêng dừng lại cùng lúc. Những người đàn ông mặc âu phục dày da đồng thời mở cửa xe, nhịp bước vững vàng, hành động mau lẹ, trấn thủ các cửa ra vào của Bích Thủy Thiên Đường. Bọn họ đang thận trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như chiến sĩ từng được huấn luyện vô số lần. Bất kể là thể lực hay sức quan sát thì người bình thường cũng không thể nào so được. Có người phía xa nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng rời đi. Ngu hơn nữa chắc cũng biết chắc chắn là có nhân vật lớn giá lâm. Qua một lúc, chiếc ô tô sedan màu đen trông rất bình thường mở cửa ra. Một đôi chân mang giày da chạm lên mặt đất. Ngay sau đó là hai chân thon dài, vòng eo gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ. Phần cổ xinh đẹp, gương mặt góc cạnh tinh xảo, bị kính đen che đi mất đôi mắt. Chỉ là màu da hơi vàng của anh ẩn giấu vài phần cảm giác đẹp đẽ. Anh Trạch. Thanh niên đứng bên cạnh người đàn ông khẽ nhíu mày. Anh không nên đích thân đến đây. Ngón tay của người đàn ông đè vào khuy áo thứ hai đến từ dưới lên. Ánh mắt khẽ dừng trên mặt của Thẩm Trường Kim, khóe miệng hơi nhếch. Nếu đối phương đã dùng trăm phương nghìn kế muốn tôi ra mặt, hà cớ gì tôi không chiều ý bọn họ. Thẩm Trường Kim ngẩn người chốc lát, sau đó cùng Thẩm Trường Mộc đi theo phía sau. Thẩm Định Trạch, bọn họ lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ để đặt tên, là đầy tớ của Thẩm gia. Từ nhỏ đã lớn lên cùng Thẩm Định Trạch, bọn họ tồn tại vì Thẩm Định Trạch. Đó là ý nghĩa sống đã ăn sâu bén rễ trong năm người bọn họ. Năm người mỗi người phụ trách một nhiệm vụ riêng, hay Thẩm Định Trạch quản lý tất cả, giúp anh đứng vững gót chân, trở thành người nói một là một ở Thẩm gia hiện nay. Thẩm Trường Mộc vỗ nhẹ một cái lên vai của người anh em. Nếu Thẩm Định Trạch quyết định tự mình đến đây một chuyến, đương nhiên là có lý do của anh. Bọn họ nghe theo là được rồi, không cần bận tâm đến những chuyện khác. Một đoàn người bước vào trong. Bích Thủy Thiên Đường nào dám đón tiếp những vị khách khác. Ông chủ Quách Kiến An đích thân tiến đến chào hỏi. Trong những năm qua, việc kinh doanh của Quách Kiến An càng ngày làm càng phất lên. Một số người có máu mặt cũng sẽ gọi ông ta một tiếng ông chủ Quách. Người khác không biết rõ tình hình, nhưng trong lòng ông ta biết rõ. Ông ta có thể làm đến ngày hôm nay là vì Chu gia và Thẩm gia cần người như ông ta tồn tại. Một số xích mích cần thiết không thể khiến cho người của hai bên nhúng tay vào. tự nhiên sẽ cần đến Quách Kiến An, một người không qua lại và không có lợi ích liên quan đến Chu gia và Thẩm gia, như vậy mới có thể duy trì được sự bình yên ngoài mặt. Quách Kiến An cẩn thận đi theo, cũng âm thầm lặng lẽ quan sát người thanh niên này. Năm đó, khi người nắm quyền ở Thẩm gia, Thẩm Diệu Minh muốn giao cho tất cả người con trai bất ngờ xuất hiện này, là một đám người kinh hãi đến rớt cả cằm. Không nói đến chuyện bên cạnh Thẩm Diệu Minh có con trai trưởng và con trai thứ Thẩm Định Khải. Thẩm Định Mình đi theo ông ấy nhiều năm, mà chính tuổi tác thì sắp 18 của Thẩm Định Trạch, cũng khiến mọi người không phục. Nhưng Thẩm Diệu Minh cứ khăng khăng làm theo ý mình. Trong trận đại chiến với Chu gia đã mất đi người con trai thứ Thẩm Định Đình, khiến Thẩm Định Khải tàn phế. Quả thật, đẩy Thẩm Định Trạch đến vị trí này. Thế mà hôm nay sau 7 năm, không có ai dám nói Thẩm Định Trạch một câu không đúng, đồng thời cũng hiểu vì sao Thẩm Diệu Minh cứ khư khư cố chấp như vậy. Đến căn phòng hẹn trước, vừa mở cửa, người bên trong lập tức tiến lên nghênh đón. Quách Kiến An là người thông minh, biết cho dù Thẩm Định Trạch có đích thân đến đây, cũng sẽ không trách tội ông ta chuyện gì. Bởi vì người như ông ta cùng lắm cũng chỉ có nghe người khác sai bảo mà thôi, không đắc tội nổi Thẩm gia, cũng không đắc tội nổi Chu gia. Vì vậy Thẩm Định Trạch sẽ không tính nợ lên người ông ta, nên ông ta liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hướng Việt híp mắt, lập tức cười lên. Anh Trạch vừa đến thì ông chủ Quách định đi ngay, người không biết còn tưởng ông không hoan nghênh người ta đấy. Trong lòng Quách Kiến An chợt căng thẳng, nén sự chán ghét dưới đáy lòng. Người này quả thật là đang muốn kéo mình xuống nước. Nào có, hai vị đều là khách quý, tôi sợ bọn họ phục vụ không chu đáo, nên chuẩn bị tự mình đi giám sát thôi. Hướng Việt cười như không cười. Ông chủ Quách đích thân đón người, còn chỗ nào phục vụ không chu đáo nữa? Tôi còn không có được đãi ngộ này của ông chủ Quách đâu. Thẩm Định Trạch lấy kính đen xuống, cầm khăn lau một cách thờ ơ, nhìn cũng không thèm nhìn Hướng Việt một cái. Thẩm Trường Mộc khoanh tay trước ngực đứng bên trái anh, cực kỳ không khách khí. Nghe nói ông chủ Hướng luôn nói nhiều, quả như là danh bất hư truyền. Chúng tôi đến là vì lời xin lỗi của anh. Sao trông anh không có chút thành kiến gì hết vậy? Hướng Việt đau buồn nhíu mày. Thành ý của tôi nhiều lắm đấy, chỉ là đợi lâu quá hình như tiêu hết mấy lời xin lỗi rồi. Anh Trạch, qua đến đây ngồi đi, mau đến đây ngồi, để tránh cho hai thuộc hạ của anh cảm thấy tôi tiếp đón anh không được chu đáo. Vẻ mặt của Thẩm Trường Kim đầy phẫn nộ, nhưng Thẩm Định Trạch lại ngẩng đầu với vẻ mặt rất bình tĩnh, khóe miệng lộ ra ý cười. Nếu ông chủ Hướng không có thành ý, chúng tôi cần gì phải ngồi xuống lãng phí thời gian. Sắc mặt Hướng Việt thay đổi, lập tức thu lại vẻ mặt tùy tiện, vội vàng tiến lên trước, ngay cả đầu cũng bất giác cúi thấp. Là tôi nói sai rồi, tôi tự phạt 3 ly xin lỗi anh, mong anh đại nhân đại lượng không tính toán lỗi lầm vô ý của tôi. Lúc nói, 3 ly rượu mạnh đã cạn sạch trong một hớp. Ánh mắt thâm trầm của Thẩm Định Trạch quan sát Hướng Việt. Chắc chắn Hướng Việt là người của Chu gia, điểm này không sai. Chuyện này từ khi bắt đầu đã thấy rõ sự kỳ lạ. Trong sòng bạc, Greg và Greg Beck đều là quy tắc được ngầm thừa nhận. Chầu cho có người muốn đánh chủ ý vào Greg Beck, trong trường hợp biết có liên quan đến Thẩm gia, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Vậy mà Hướng Việt vẫn cứ làm. Tất nhiên anh ta không tin đối phương thật sự vì chút tiền đó, bởi vì suy cho cùng chuyện này không đem lại tổn thất gì cho anh. Greg và Greg Beck là quy tắc trong trò poker. Người chơi muốn tham gia ván bài sẽ phải chi hoa hồng cho sòng poker, thông thường là từ 3-5%. Ví dụ, bạn bỏ ra 100 đô, sòng bài sẽ lấy 5 đô, chỉ 5 đô còn lại sẽ thuộc về người thắng. Số tiền poker thu chính là rake. Sòng poker luôn trả lại cho bạn một phần tiền rake đã thu nhằm khuyến khích bạn chơi nhiều hơn. Đó gọi là rake back. Càng chơi nhiều, số tiền hoàn trả lại càng lớn. Thẩm Định Trạch không tin Chu gia làm chuyện này mà không có lý do chính đáng nào. Khả năng duy nhất là thông qua chuyện này để thu hút sự chú ý của anh. Hơn nữa, phản ứng vừa rồi của Hướng Việt càng chứng minh suy đoán của anh. Sốt của bọn họ muốn làm gì? Anh thật sự có chút tò mò. Thẩm Định Trạch không nói. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đương nhiên cũng không lên tiếng. Thẩm Định Trạch đứng một cách nhàn nhã ung dung. Bầu không khí trong phòng anh nhanh chóng đông cứng. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên có thể nghe thấy rõ ràng. Qua một lúc thật lâu, anh mới bước đến trực tiếp ngồi xuống. Còn Hướng Việt không dám tùy tiện nữa. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng thở phào một hơi. Chỉ cần hôm nay Thẩm Định Trạch không rời đi, thì nhiệm vụ của anh ta cũng xem như hoàn thành. Thức ăn do đích thân Quách Kiến An giám sát được mang lên bàn, đây cũng là cách tỏ rõ thái độ. thức ăn sẽ không do bất kỳ người nào làm chủ, dù là Hướng Việt hay là Thẩm Định Trạch. Bất cứ một người nào xảy ra chuyện ở đây thì cái mạng nhỏ của ông ta cũng không thể giữ nổi. Trong thời gian dùng bữa, Hướng Việt luôn cẩn thận ở bên cạnh giải thích với Thẩm Định Trạch. Chuyện đó tuyệt đối chỉ là hiểu lầm. Quả thật anh ta có tham gia, nhưng cũng là bị người ta lừa gạt. Bọn họ phải nói đến sòng bạc làm vài ván lớn nên Hướng Việt mới dám giới thiệu bọn họ đến chỗ này. Thái độ của Thẩm Định Trạch không lạnh không nóng, nhưng rượu Hướng Việt kính anh vẫn uống một ly. Không ai tin chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Nếu không phải Thẩm Trường Mộc kéo, Thẩm Trường Kim còn hận không thể đoạt lấy ly rượu trong tay Thẩm Định Trạch uống nó thay anh. Thẩm Định Trạch biết thức ăn này sẽ không có vấn đề gì. Rất đơn giản lý do, bất kể là Hướng Việt hay Quách Kiến Na đều là kẻ tham sống sợ chết, sẽ không sẵn lòng vì người khác mà bán mạng. Một khi anh xảy ra chuyện thì những người ở đây hôm nay đừng hòng trốn thoát dù chỉ là một người. Tay phải Thẩm Định Trạch gõ gõ bàn. Hướng Việt nhanh chóng chú ý đến, sợ Thẩm Định Trạch không kiên nhẫn nên anh ta nháy mắt với thuộc hạ của mình. Chỉ có mấy người chúng ta uống rượu cũng không có thú vị gì lắm. Nghe nói một trong những thứ đặc sắc nhất ở đây của ông chủ Quách chính là mỹ nữ, chỉ bằng chúng ta gặp thử xem. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu cùng lúc xuất hiện ba chữ mỹ nhân kế. Thẩm Định Trạch dùng việc gõ bàn, trên mặt vẫn còn quá nhiều biểu cảm, chỉ là trong lòng anh lại lơ đãng. Hóa ra là lại đang giở trò này. Từ xưa đến nay, mỹ nhân kế đã trở thành một điều bình thường, nhưng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của nó. Phụ nữ rất nhiều lúc bị đàn ông khinh thường mang đi làm công cụ, nhưng cũng rất nhiều lúc sẽ vì phụ nữ mà thua không còn manh mối. Hướng Việt thấy Thẩm Định Trạch không lên tiếng phản đối, trong lòng liền ổn định lại, cơ thể cũng buông lỏng theo. Quách Kiến An vô cùng xinh đẹp, lập tức tự mình dẫn người đến. Chẳng bao lâu, mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp để cửa bước vào. Khí chất của mỗi người không giống nhau, trong sáng, dễ thương, kiều diễm, không có một khí chất nào trùng lập. Nếu không phải xuất hiện ở chỗ này, có lẽ còn cho rằng các cô ấy xuất thân từ gia đình đoan chính, trên người không có một chút xíu vẻ phong trần nào. Tuy các cô gái đều rất xinh đẹp, nhưng vẫn có một con hạc đứng giữa bầy gà, khiến người ta không rời nổi mắt. Hướng Việt nhìn chằm chằm. Cô gái này thật xinh đẹp, vừa đơn thuần lại vừa xinh xắn, đúng kiểu đàn ông thích nhất. Hướng Việt hắng giọng một tiếng. Còn nó làm gì? Vừa nói vừa nhìn Thẩm Định Trạch. Các cô gái rất có mắt nhìn, nhanh chóng ngồi vào chỗ, hơn nữa còn ngồi ở nơi không xa không gần. Dương Mỹ Na nhìn Thẩm Định Trạch một cái, vẻ mặt hơi ửng đỏ, cắn môi. Sau đó ngồi bên cạnh Thẩm Định Trạch, cô ta nhỏ giọng lên tiếng. Em tên là Nana. Hướng Việt một mực nhìn Thẩm Định Trạch chăm chú, thấy biểu hiện của Dương Mỹ Na, anh ta cười cười, thuận tay ôm vai cô gái bên cạnh, một tay khác nâng ly rượu lên. Anh Trạch, tôi thật lòng xin lỗi anh, không biết anh có bằng lòng tha thứ cho tôi không? Dương Mỹ Na không hề ngốc, cô ta lập tức rót rượu đầy ly cho Thẩm Định Trạch, chuẩn bị đưa cho anh. Như một ánh mắt của Thẩm Định Trạch vừa lia tới, cô ta tức khắc không dám có bất kỳ động tác nào, ly rượu suýt chút nữa cũng bị rơi mất. Dương Mỹ Na rất xinh đẹp, cô ta từng thấy ánh mắt của rất nhiều người đàn ông nhìn cô ta, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào như anh. Giống như bản thân chỉ là một món đồ chơi đơn thuần, hoặc nó là một vật thể chết, khiến cô ta không dám nảy sinh tâm tư của thiếu nữ nữa. Chỉ có một loại người, sau khi nhìn anh ấy xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, giống như có một vật thể phát sáng. Mọi người đều nhìn thấy Thẩm Định Trạch, nhưng anh lại nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn. Vừa rồi Dương Mỹ Na run tay làm rơi chút rượu lên bàn. Thẩm Trường Mộc đang định đổ ly rượu khác cho anh, đúng lúc nãy anh lại cầm ly rượu lên. Anh không uống mà lắc vài cái, dường như tim của mọi người cũng lắc lư theo thứ chất lỏng trong ly của anh. Cuối cùng anh dừng lại, ly rượu khẽ nghiêng, dựa vào ánh đèn trên trần nhà và góc độ vừa khéo có thể để anh nhìn thấy rõ ràng vị trí của Hướng Việt. Chính xác hơn mà nói là vị trí của cô gái ngồi bên cạnh Hướng Việt. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng để lộ cánh tay, nhìn có vẻ tùy ý, nhưng đã trải qua quá trình trang điểm ăn mặc công phu, mà giờ phút này tay của Hướng Việt đang đặt lên phần da thịt cô để lộ ra ngoài. Không ai phát hiện tay của Thẩm Định, Thẩm Định Trạch sẽ siết chặt. Sau đó anh mỉm cười. Nhờ phúc của anh, tôi mới có thể thấy được điểm đặc sắc của nơi này. Nói gì mà tha thứ với không tha thứ chứ. Anh uống một ngụm rượu, tay ôm vai Dương Mỹ Nam một cách tự nhiên. Hướng Việt bật cười ha ha, Rốt cuộc bầu không khí cũng bắt đầu sôi nổi. Dương Mỹ Na chỉ cảm thấy cơ thể của mình lâng lâng, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu. Đôi tay này ôm vai cô ta lại khiến cô ta nóng bừng từ nội tâm đến thân thể. Cô ta phải hết sức kiềm chế mình mới có thể dằn xuống được nỗi kích động ấy. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người đàn ông này chỉ có thể nhìn một cái cũng khiến lòng cô ta sinh ra khát khao. Dù cho cô ta không thể nói được anh tốt ở điểm nào, lại thích anh vì cái gì, nhưng cô ta sẽ không kìm được mà trở nên hèn mọn trước mặt anh. Thẩm Định Trạch tùy ý nói chuyện với Hướng Việt cho đến khi bữa ăn kết thúc. Thẩm Định Trạch ra khỏi phòng, cửa phòng giống như là một đường ranh giới nào đó. Anh nhanh chóng thu lại tay của mình, như thể ghét bỏ thứ gì. Anh dùng khăn giấy lau bàn tay. Nụ cười của Dương Mỹ Na cứng đờ trên khóe miệng. Nhìn thấy động tác của Thẩm Định Trạch, cô ta giống như là bị sét đánh, biểu cảm phút chốc biến thành tổn thương. Sau đó không có ai để ý đến cô ta, bọn họ cứ thế lướt qua cô ta đi mất, tựa như cô ta chỉ là đồ vật. Không đúng, phải là không khí. Còn Hướng Việt ở trong phòng nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, tuy cô không kiều diễm bằng Dương Mỹ Na nhưng cũng rất xinh đẹp. Anh ta không nhịn được mà bật cười. Đêm nay có lẽ là một đêm không tồi. Anh ta lấy tay nâng cằm cô lên. Em tên là gì? Tiểu Dương. Cô để mặc cho Hướng Việt tiến hành đánh giá mình như đang xem xét một món hàng. Tiểu Ngư. Khá hay. Tên rất thú vị. Hướng Việt liên tục gật đầu. Cô nghe ra được cái tên mà anh ta hiểu lầm, nhưng cô không hề giải thích, chỉ khẽ mỉm cười. Hướng Việt đang định nói gì đó, điện thoại chợt reo lên. Anh ta nhìn màn hình điện thoại, sống lưng bất giác dựng thẳng, không ngừng gật đầu với người đầu bên kia điện thoại. Vâng vâng, được. Cúp điện thoại, Hướng Việt nhìn cô, vẻ mặt lộ ra vài phần tiếc nuối. Anh ta đứng dậy kéo cô lên, ôm vào ngực mình rồi đi ra ngoài. Trên hành lang bên ngoài phòng, Dương Mỹ Na đang cắn môi, vẻ mặt quật cường, lệ trong mắt tựa như rơi lại như không rơi, giống như hoa tươi xinh đẹp phiêu diêu giữa gió mưa. Cô thấy mà còn thương xót. Hướng Việt thì nhìn đến ngẩn cả người, mấy giây sau mới hồi hồn lại được, nhìn người trong ngực. Tôi có việc, em đi trước đi. Cô giống như không hề nhìn thấy vẻ chiếm hữu và sự rung động khi nhìn thấy cái đẹp trong mắt Hướng Việt. Cô rời khỏi ngực anh ta, xách túi của mình chuẩn bị rời đi. Hướng Việt cười cười, chắc là cảm thấy cô vô cùng biết điều nên lấy ra một tờ chi phiếu, men theo cổ của cô nhét vào trong. Cô không từ chối, rút chi phiếu ra vẫy vẫy tay với ai một lúc rồi một mình đi trước. Hướng Việt không nhìn cô, mắt anh ta mọc trên người Dương Mỹ Na rồi. Nếu không phải là còn trở về báo cáo, anh ta thật sự muốn giải quyết Dương Mỹ Na ngay tại đây, để cô ta nằm dưới thân mình khóc lóc kêu gào. Cô gái xinh đẹp như vậy mà Thẩm Định Trạch cũng nỡ vứt đi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, người bên phía anh ta sao Thẩm Định Trạch có thể thu nạp. Anh ta không khỏi cười giễu. Tuổi của Chu Tấn Ân đã cao, đầu cũng trở nên tệ hơn rồi. Mạnh Nhược Dư trở về phòng thay đồ. Mấy chị em vừa nãy cũng vào chung một phòng, đang công khai thảo luận chuyện vừa rồi trong phòng. Các cô đã làm việc ở đây một khoảng thời gian dài, cũng gặp không ít nhân vật lớn, nhưng thật sự chưa gặp ai như Thẩm Định Trạch. Rất nhiều người đều bị thế trận của anh dọa sợ. Vừa mới xuất hiện, người của anh đã canh giữ các cửa ra vào của Thụy Bích Thủy Thiên Đường, còn kiểm tra bên trong một lượt. Đã vậy, ông chủ của bọn cô không những không tức giận mà còn vô cùng phối hợp. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sau khi gặp được Thẩm Định Trạch, bọn họ cảm thấy những nhân vật lớn mình gặp trước đây đều chẳng là gì cả. Tiểu Dư, cô cũng về rồi sao? Lúc nãy tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ được đưa đi đấy. Tiểu Tuyết vỗ vai Mạnh Nhược Dư. Mặc dù người kia không thể so với Thẩm Định Trạch, nhưng cũng xem như là một người chủ không tồi. Người đến đây làm việc lý do không ngoài chuyện kia, chính là đi đường tắt quen biết người có tiền mà thôi. Mọi người chưa bao giờ che giấu mục đích với nhau. Mạnh Nhược Dư mỉm cười. Anh ta không nhìn chúng tôi. Tiểu Tuyết nhướng mày, có phần không tưởng tượng nổi. Mạnh Nhược Dư tuyệt đối có thể xem là một cô gái rất xinh đẹp. Thái độ lúc nãy của Hướng Việt đối với cô ấy cũng khá tốt, sao lại thành như vậy? Tiểu Tình nhìn vào gương, soi lớp trang điểm của mình. Cái vị vừa nãy khóc trên hành lang đến tôi thấy còn thương xót. Nói chi đàn ông vừa thấy cô ta thì chẳng mất cả hồn. Người ta không giống với chúng ta, quả như là dáng vẻ cao quý, băng thanh ngọc khiết mà. Lời Tiểu Tình vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng bật cười. Dương Mỹ Na tới đây không quá 2 ngày, nhưng đã đắc tội với tất cả mọi người. Có thể thấy cô ta rất không biết cách làm người. Tuy cô ta xinh đẹp, nhưng các cô gái ở đây thật sự không xấu. Không nói đến chuyện ghen tị, chỉ là không ưa dáng vẻ vừa làm kỹ nữ vừa lập đền thờ của cô ta. Mặc dù giữa bọn họ là quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng có đạo lý sống của mình. Chỉ muốn trải qua ngày tháng yên bình mà thôi. Với đàn ông, mặc kệ anh ta đã kết hôn hay chưa, bọn họ đều sẽ không tính ở bên anh ta lâu dài. Dù sao chung sống với nhau mà mang mục đích này, thì còn mong chờ tình yêu đích thực sẽ thành sao? Suy nghĩ của bọn họ đến nay đều vô cùng thực tế. Đàn ông không có tiền lắm thật xấu như thường, ngoại tình hoặc sẽ ngoại tình. Vậy sao các cô không tốt bản thân một chút? Có tiền mới là đạo lý đúng đắn nhất. Mẹ Nhược Sư không cùng lên án. Sư Mỹ nào với bọn họ, cô thay quần áo xong chào tạm biệt bọn họ rồi chuẩn bị về nhà. Điều kiện của Bích Thủy Thiên Đường cực kỳ tốt. Bình thường một số người không phú quý cũng đến đây, hàng ngày rất náo nhiệt, mọi người đều bận không dứt ra được. Hôm nay bởi vì liên quan đến Thẩm Định Trạch nên bây giờ mới không tiếp đãi những vị khách khác. Bọn cô cũng có thể về nhà sớm hơn, chỉ là không bắt được taxi. Cũng phải, người có thể đến chỗ này ai mà chẳng lái xe đến. Vì vậy mỗi lần bắt xe đều rất phiền phức. Cô đi ra một đoạn rồi đứng yên tại chỗ. Mấy người đàn ông cầm gậy sắt chặn đường cô. Mẹ Nhược Dư, phải trả tiền đi chứ. Cô viện một đống cớ rồi. Hôm nay ông chủ không kiên nhẫn nghe cô nói đâu. Hoặc là trả tiền, hoặc là đi tiếp khách cho tôi. Không có con đường thứ ba cho cô chọn đâu. Sau khi lên xe, Thẩm Định Trạch không hề rời đi. Anh không nói gì, đương nhiên cũng sẽ không có ai phát ra tiếng động. Rất nhiều chiếc xe màu đen chỉnh tề đỗ cùng một chỗ. Một vùng đen nghìn nghịt hiện lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đều ngồi xe khác để đề phòng bất trắc. Nếu như người khác dựa vào sự tồn tại của mấy người bọn họ mà xác định vị trí của Thẩm Định Trạch, như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cho anh. Lúc này người đi theo Thẩm Định Trạch là Diệp Thanh. Diệp Thanh đã biết được toàn bộ sự việc xảy ra ban nãy từ chỗ Thẩm Trường Mộc. Bọn họ đều cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể nói là quái dị. Nếu nói Chu Tấn Ân sắp xếp sự việc ngày hôm nay chỉ vì tặng cho Thẩm Định Trạch một mỹ nữ, được thôi, cứ coi như là vị mỹ nữ đó rất đặc biệt, cũng đủ tư cách. Nhưng chẳng lẽ Chu Tấn Ân thật sự tin Thẩm Định Trạch là một kẻ háo sắc sao? Chu Tấn Ân nhất định sẽ không nghĩ Thẩm Định Trạch như vậy. Tuổi Chu Tấn Ân đã cao rồi, cũng không thể nhất thời kích động làm ra loại chuyện khó hiểu này. Nhưng Chu Tấn Ân đã làm, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Diệp Thanh ngồi ở vị trí tài xế, nhìn Thẩm Định Trạch ngồi ở ghế sau một cái qua kính chiếu hậu. Anh rất yên tĩnh, giống như tác phong trước giờ của anh. Dường như khiến cho anh nói một câu chính là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng kiểu yên tĩnh này làm Diệp Thanh cảm thấy không giống trước đây. Hình như anh bị chuyện gì đó của ngày hôm nay ảnh hưởng. Nơi phía trước không xa xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Thẩm Định Trạch đột nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn qua đó. Mấy người đàn ông cầm vũ khí trong tay chặn được một cô gái. Thẩm Định Trạch dùng tay phải gõ lên đầu gối của mình, ánh mắt cố định. Lái xe. Vâng. Diệp Thanh lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị rời đi. Chiếc xe này của anh không thể lái đi đầu tiên, cũng không thể lái đi cuối cùng. Hơn nữa còn phải tùy đổi lúc đổi vị trí. Một hàng xe nhanh chóng chạy ra trên con đường bên ngoài Bích Thủy Thiên Đường. Chỉ có tiếng xe ma sát với mặt đất trầm bổng lên xuống. Một hàng chỉnh tề, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Khi Diệp Thanh lướt qua mấy người đó, có âm thanh loáng thoáng chuyển đến, hình như là tiếng của người đàn ông đang chửi khách, muốn cho cô gái kia một bài học, tránh cho cô ấy không biết thế nào là lợi hại, không xem bọn họ ra gì. Xe vừa định chạy qua, một người đàn ông túm lấy tóc cô gái, giơ tay hung hãn giáng một bạt tay lên mặt cô gái. Gương mặt tươi cười như hoa thoáng qua trong đầu Thẩm Định Trạch. Dừng xe. Anh nói rất nhỏ, nhưng Diệp Thanh vẫn nghe thấy. Thẩm Định Trạch khẽ nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức hiểu ý. Gần như cùng một lúc, Thẩm Trường Kim đi ra từ chiếc xe màu đen. Anh bước vài bước lên trước. Khi người đàn ông đang kéo Mạnh Nhược Dư trên đất chuẩn bị cho cô một cái bạt tai thứ hai, thì anh đã nắm lấy tay cô cụ tay của hắn. Là đàn ông, đừng thọ với phụ nữ như vậy. Người đàn ông định ngăn lại, phẫn nộ ngút trời. Mày là cái thá gì? Dám quản chuyện của ông đây à? Mày biết ông là ai không? Thiếu nợ phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Có là ông trời thì cũng cút ra. Ồ, anh là ai? Thẩm Trường Kim dùng sức, cổ tay của hắn tự nhiên bị bóp gãy, đau đến mức toàn thân hắn gần như tê liệt. Nghĩ lại, những người bên cạnh hắn tức khắc nhận ra sự bất thường ở đây. Nhìn thấy mấy chiếc xe ở chỗ không xa, bọn chúng hiểu ngay là có nhân vật lớn ghé thăm, hối hận cực kỳ. Nếu như biết sẽ gặp phải người như vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đi đòi nợ cô gái này vào ngày hôm nay. Người đàn ông buông lỏng tay, hận không thể quỳ xuống trước mặt Thẩm Trường Kim. Không, không liên quan đến tôi. Cô gái này nợ tiền chúng tôi. Đại ca sai chúng tôi đến đây đòi nợ. Thật sự không có chút liên quan gì đến tôi cả. Thẩm Trường Kim thả tay ra. Cút. Người đàn ông như được đại xá mang theo đàn em chạy như bỏ trốn. Thẩm Trường Kim không nhìn cô gái trên mặt đất. Loại người tính mạng nằm trên mũi dao như bọn họ, không có thời gian cũng như tình cảm để thương hương tiếc ngọc cô gái này. Anh đang định xoay người trở về xe của mình thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, bước chân chợt khựng lại. Tất cả xe đều dừng lại, không di chuyển. Nếu nói chỉ đơn thuần là kêu anh ra mặt cứu người, vậy bọn họ nên lái xe đi trước. Nhưng bọn họ không đi, chứng tỏ Thẩm Định Trạch không hề ra lệnh. Mà với tính cách của Thẩm Định Trạch, đừng nói cô gái này chỉ đơn giản là bị đánh, cho dù cô ấy bị người ta hành hạ đến chết, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không dấy lên bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Thẩm Định Trạch lại kêu dừng xe. Lúc này Thẩm Trường Kim mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá cô gái trên mặt đất. Cô đang định bò dậy, có lẽ cổ tay bị thương không có sức nên hoàn toàn không thể chống nổi. Cô cắn môi, vết máu ở khóe miệng và gương mặt sưng phù khiến cô cực kỳ nhếch nhác. Nhưng đôi mắt trong veo linh động như thể biết nói lại làm cô trở nên tràn đầy sức sống, xinh đẹp, diễm lệ. Thẩm Trường Kim đưa tay đỡ cô. Mạnh Nhược Dư mượn sức của anh đứng dậy, sau đó lập tức buông tay anh ra. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hình như cô nhìn về phía đoàn xe một cái nhưng không nói gì cả. Thẩm Trường Kim sờ sờ cằm. Vậy mà anh lại có thể hiểu được ý vừa rồi của cô. Cô biết anh nghe ai sai bảo mới đi cứu. Người thật sự cần cảm ơn là một người nào đó đang ngồi trong đoàn xe kia. Nhưng vì nguyên nhân gì đó mà trong lòng cô biết rõ, không cần tạo mối quan hệ với đối phương. Người sinh tồn ở nơi này quả nhiên biết mình có bao nhiêu phân lượng. Thẩm Trường Kim. Tiểu thư, cho tôi cơ hội đưa cô đi một đoạn đường nhé. Mạnh Nhược Dư lắc đầu. Không cần đâu. Cảm ơn tốt của anh. Thẩm Trường Kim ngồi ở vị trí này nhiều năm, đã sớm quên mất cảm giác bị người ta từ chối. Cô không sợ bọn chúng có lại tìm cô sao? Mạnh Nhược Dư không nhìn anh, dường như cô đã bị thương vài chỗ. Cô hít sâu một hơi. Bọn chúng sẽ không quay lại đâu. Giọng cô chắc chắn, khiến Thẩm Trường Kim không kìm được, có vài phần thiện cảm với cô. Dáng vẻ xinh đẹp, biết thân biết phận, còn có đủ sự thông minh. Anh nhìn về hướng đoàn xe, đưa tay chặn Mạnh Nhược Dư. Quả nhiên cô rất thông minh. Nhìn anh 2 giây, sau đó lập tức đi theo anh lên xe. Anh dùng hành động ra hiệu với cô. Anh làm như vậy chẳng qua là nghe người ta sai bảo thôi. Anh hoàn toàn không có sự lựa chọn. Sau khi Mạnh Nhược Dư lên xe, đoàn xe bắt đầu tiến về phía trước. Diệp Thanh thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Ngày hôm nay Thẩm Định Trạch thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả bản thân Diệp Thanh cũng không có cách nào đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Dưới sự quan sát không liên tục của Diệp Thanh, cuối cùng Thẩm Định Trạch lên tiếng. Bảo cô ta cút. Cô ta là ai? Bọn họ đều biết. Thẩm Trường Kim nhận được tin, vẻ mặt lộ ra 2 phần xấu hổ hiếm có. Theo lý mà nói, người như bọn họ không nên có loại cảm xúc này. Nhưng 1 phút trước, rõ ràng chính anh mời cô lên xe đưa cô về nhà, bây giờ lại phải đuổi cô xuống xe. Thế nào cũng có chút nói không nên lời. Nhưng trong cuộc đời này của bọn họ, điều duy nhất không học được chính là từ chối Thẩm Định Trạch. Cho dù anh muốn mạng của bọn họ cũng sẽ không nói thêm lời thứ hai. Dường như Mạnh Nhược Dư hiểu ra chuyện gì. Một hàng xe, những chiếc xe khác đã chạy đi theo tần suất vừa rồi. Chỉ có chiếc xe cô đang ngồi là lệch khỏi quỹ đạo với bọn họ, chạy sang một bên. Nhà tôi không thuận đường với mấy anh. Cho tôi xuống chỗ này đi. Chỗ này rất khó bắt xe. Lời của cô khiến Thẩm Trường Kim thở vào nhẹ nhõm, chủ động mở cửa xe cho cô. Tuy cái gì cũng không nói, nhưng anh cảm thấy rất áy náy với cô. Mạnh Nhược Dư xuống xe, sống lưng cô thẳng tắp, vẻ ngoài nhếch nhác nhưng không có tư thế thảm hại. Cô gật đầu với Thẩm Trường Kim. Cảm ơn anh. Thẩm Trường Kim không đáp lại, đi thẳng lên lái xe, trở về Trường Sinh Đường. Thẩm Trường Mộc ngồi ở ghế cạnh tài xế bỗng nhiên bật cười. Đây là một cô gái thông minh, ít tiếp xúc với cô ấy. Vì vẻ đẹp đó đi. Ý gì? Thẩm Trường Kim cũng nhìn người anh em của mình một cái. Thẩm Trường Mộc lười biếng nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay. 14 phút 58 giây. Với một chút thời gian như vậy mà cậu đã có thiện cảm với cô ấy. Lẽ nào cô ấy không lợi hại sao? Thẩm Trường Kim vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, nháy mắt ra đầu tê dần. Đúng là như vậy. Mới mười mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng một cô gái lại khiến anh nảy sinh nhiều loại cảm xúc. Nếu đối phương là người có chuẩn bị mà đến, thế cũng quá đáng sợ rồi. Phải biết rằng người lấy lòng bọn họ mấy năm trời cũng không có được sự biệt đãi của bọn họ. Ánh mắt Thẩm Trường Mộc vẫn sắc bén, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Mục đích thật sự của bữa hồng môn yến hôm nay vậy mà là ở chỗ này. Dương Mỹ Na được đối phương đưa ra lần này chẳng qua là để mê hoặc bọn họ mà thôi. Trong căn phòng lúc nãy, ngay cả bọn họ cũng dồn sự chú ý đến lên người Dương Mỹ Na, không để ý chút nào đến cô gái bên cạnh Hướng Việt. Cô gái này mới là nữ chính trong vở kịch của ngày hôm nay, thế mà đến bây giờ bọn họ mới nhận ra. Phụ nữ? Thẩm Trường Kim cau mày, cảm thấy thật lạ lùng. Sao có thể nghĩ ra cách dùng phụ nữ đối phó với thầy Thẩm Định Trạch vậy? Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Trường Mộc vẫn mang ánh mắt nặng nề. Bọn họ thành công rồi, không phải sao? Nếu không ảnh hưởng đến Thẩm Định Trạch sẽ không thể nào kêu bọn họ cứu Mạnh Nhược Dư. Nhưng Thẩm Định Trạch đã cứu. Bây giờ điều anh kỳ vọng nhất chính là Thẩm Định Trạch làm như vậy là để cho đối phương xem, mà không phải là thật lòng thật ý. Nếu anh Trạch đã quyết định sửa chữa sai lầm này, vậy chúng ta cũng coi như là không chuyện xảy ra. Thẩm Định Trạch bảo cô cút chính là vứt bỏ. Tuy bọn họ biết rõ chuyện này không thể nào kết thúc như vậy, nhưng chỉ cần Thẩm Định Trạch không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì bên ngoài thì không ai có thể làm hại được anh ấy. Thẩm Trường Kim nghe hiểu, im lặng lái xe. Mạnh Nhược Dư xuống xe, đùi của cô bị thương vì ma sát, bước một bước cũng đau thấu tim. Cô bước đi chậm chậm, thật sự không rên một tiếng nào. Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc mới bắt được taxi trở về nhà. Cô lấy chìa khóa mở cửa căn hộ cũ kỹ. Nhà rất cũ, mặc dù không nằm ở nơi xa xôi, nhưng lại rất được bọn trộm xem trọng. Vì thế không thể không lắp thêm một cánh cửa chống trộm. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều phải kiểm tra cửa nẻo mấy lần. Khi hàng xóm ở tòa chung cư này gặp mặt, lúc trước nói chuyện với nhau không phải là thời gian, không phải là ăn cơm hay chưa, mà là ai bị trộm. Lúc bị trộm chủ nhà đều có ở nhà. Đến sáng hôm sau thức dậy mới biết trộm ghé thăm. Nghe tiếng động, Mạnh Tuệ nhìn ra đón ngay. Thấy dáng vẻ của Mạnh Nhược Dư liền bị sợ cho giật mình. Lập tức tìm thuốc để trong tủ đựng thuốc ra, bôi cho Mạnh Nhược Dư. Mạnh Nhược Dư ngồi yên lặng để Mạnh Tuệ Nhiên xử lý vết thương cho mình. Đối diện với mẹ con cô là một chiếc tivi kiểu cũ mà chủ nhà để lại. Mẹ con cô không mở lên, ngay cả tốt hay hỏng cũng không biết. Thiết bị điện trong nhà đều cũ kỹ, trên tường rơi vãi bụi bặm, sàn nhà cũ nát. Đây là căn nhà mẹ con cô thuê, đã sống ở đây gần một năm rồi. Cũng là căn nhà này, tháng trước chủ nhà thông báo cho mẹ con cô thuê mỗi tháng tăng thêm 100 tệ. Ban đầu là 700 một tháng, giờ thì thành 800. Mạnh Tuệ Nhiên xử lý vết thương cho con gái, bôi bôi xoa xoa, nước mắt cứ ổ ạt rơi xuống. Ngày tháng thế này tới khi nào mới có thể chấm dứt? Mẹ không chịu đựng nổi nữa rồi, mẹ thật sự sẽ điên mất. Tới khi nào mới có thể kết thúc đây? Mạnh Nhược Dư duỗi tay lau đi nước mắt của mẹ ôm lấy bà. Sẽ kết thúc thôi, nhất định sẽ kết thúc thôi mẹ à. Mẹ kiên trì thêm chút nữa nhé, nhất định sẽ có ngày kết thúc mà. Mạnh Tuệ Nhiên cắn chặt răng. Bọn chúng hoàn toàn không xem chúng ta là người. Mẹ cũng không biết mẹ sống vì cái gì nữa. Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng vỗ lên lưng mẹ, có chút hoài niệm, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Phải đó, sống vì cái gì chứ. Trong căn phòng làm từ gỗ thô, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng bị người ta đẩy mở. Chu Tấn Ân đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt ra. Chu Tấn Ân không có sở thích nào khác, nhưng lại cực kỳ yêu thích loại đồ gỗ này. Ông ta dùng tách trà, ấm pha trà, bao gồm cả chậu, toàn bộ đều là sản phẩm bằng gỗ. Loại đồ vật quen thuộc này khiến ông ta có cảm giác rất an toàn. Thậm chí lúc ông ta thức dậy, chỉ có ngửi thấy mùi hương quen thuộc của gỗ, ông ta mới an tâm. Tuổi ta càng lớn, càng gần với cái chết lại càng trở nên sợ chết. Hôm nay ông ta gần như không muốn rời khỏi tầng áp mái này. Người đến là tâm phúc của ông ta, Chu Nhân, đã thay ông ta làm không ít việc. Chu gia có thể được thế lực lớn như vậy ở thành phố Thịnh Châu này cũng có liên quan mật thiết với năng lực bày mưu tính kế của Chu nhân. Sao rồi? Giọng Chu Tấn Ân không trầm không bổng. Vừa nãy Hướng Việt đã đến báo cáo, biểu hiện của Thẩm Định Trạch vẫn như thường, không hề có bất kỳ hứng thú nào với loại đại mỹ nữ như Dương Mỹ Na. Những năm qua, phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh Thẩm Định Trạch rất ít. Không phải Thẩm Định Trạch giữ mình trong sạch, mà là anh đủ cẩn thận và cẩn trọng. Người duy nhất có thể đến gần anh, ngoại trừ nhân viên nội bộ của Trường Sinh Đường, chỉ có hai ngoại lệ: Tần Yên và Khâu Vân Sương. Chu Tấn Ân không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu không phải những người được phái đi bên cạnh Thẩm Định Trạch mấy năm nay đều công cốc mà về, thu nạp từng thuộc hạ đắc lực, nhưng nhiều lần ám sát thất bại, Chu Tấn Ân cũng sẽ không tính thử chiêu này. Đương nhiên Chu Nhân, người mãnh liệt đề nghị chuyện này, cũng không thể thoát khỏi liên quan. Trong lòng Chu Nhân hiểu rõ, Chu Tấn Ân đang suy xét xem rốt cuộc Mạnh Nhược Dư có giá trị không. Nếu Mạnh Nhược Dư không có chút ảnh hưởng nào đối với Thẩm Định Trạch, vậy thì tác thành cho con trai của ông ta. Dù sao cô cũng là người trong lòng con trai ông ta. Vì một cô gái mà hẹp hòi với con trai, chuyện này tính thế nào cũng không có lợi lắm. Thái độ của Chu Nhân rất cung kính. Thẩm Định Trạch đã cứu Mạnh Nhược Dư. Chu Tấn Ân nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Thật ư? Chu Nhân gật đầu. Tuy Thẩm Định Trạch đuổi cô ta xuống xe, nhưng tôi nghĩ chắc chắn Thẩm Định Trạch đối xử với cô ta không giống bình thường. Nếu không sẽ không thể nào ra tay cứu giúp. Tất nhiên cũng có khả năng anh ta cố tình làm như vậy, muốn khiến chúng ta phí công một phen, xem chúng ta như là khỉ mà trêu đùa. Nhưng cá nhân tôi thấy xác suất của vế trên vế trước cao hơn. Chu Tấn Ân ngẫm nghĩ, dường như đang do dự. Nếu Mạnh Nhược Dư thật sự có thể khiến Thẩm Định Trạch đối xử đặc biệt, hiển nhiên cô sẽ là một con cờ cực tốt. Nhưng muốn khiến Chu Tấn Ân tin Thẩm Định Trạch sẽ mất không khống chế về một cô gái, điều này chắc chắn là không thể nào. Còn nếu chỉ là biện pháp che mắt của Thẩm Định Trạch, mất đi Mạnh Nhược Dư thì không hề gì, nhưng khiến con trai có ý kiến với ông ta, thế thì không ổn rồi. Đôi mắt Chu Tấn Ân xoay tròn, cuối cùng ông ta nhìn Chu Nhân. Cậu kể lại chuyện xảy ra năm đó xem. Vâng. Giọng điệu của Chu Nhân bình tĩnh. Tuy chuyện đó đã trôi qua 7 năm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ như mới hôm qua. Sau khi chúng ta biết được bí mật của Thẩm Diệu Minh từ miệng Thẩm Định Bình, ngài đã phái tôi âm thầm dẫn người đến huyện Song Kiều. Nếu lời Thẩm Định Bình nói là thật, nhiều năm qua Thẩm Diệu Minh đó đã bí mật bồi dưỡng người thừa kế chân chính ở đó, vậy thì phải giết chết không tha. Sau khi tôi đến đó, hành động hết sức cẩn thận, nhưng như thế vẫn bị người của bọn chúng phát hiện ra. Lúc đó tôi nắm rõ Thẩm Định Bình không nói dối, Thẩm Diệu Minh thật sự đã để đứa con trai mình yêu thích nhất ở lại đó, phái người đến bảo vệ. Tôi biết đã rút dây động rồi nên lập tức quyết định trực tiếp xử lý hắn ta. Nếu Thẩm Diệu Minh biết mình đã mất đi đứa con trai yêu quý nhất, chắc chắn sẽ gây náo loạn từng tấc đất. Khi ấy chúng ta tiến hành tấn công, Trường Sinh Đường có thể sẽ bị hốt gọn cho một mẻ. Thẩm Diệu Minh thật sự là một con cáo già. Có ai ngờ được Thẩm Diệu Minh coi trọng đứa con trai lớn Thẩm Định Khải như vậy, lại hết mực cưng chiều con trai nhỏ Thẩm Định Vũ. Nhưng đứa con trai ông ta yêu thích nhất đã được đưa về từ sớm, vốn dĩ không ở bên cạnh ông ta. Chiều này không chỉ lừa những người trong nội bộ của Trường Sinh Đường, mà ngay cả người ngoài cũng bị lừa theo. Không ai biết Thẩm Định Minh còn có một đứa con trai khác, Thẩm Định Trạch. Chu Nhân nói tiếp, đích thân tôi dẫn người đến chặn bọn chúng bởi vì đó là cơ hội tốt nhất. Thẩm Diệu Minh vẫn chưa phát hiện bên cạnh Thẩm Định Trạch chỉ có mấy người mà thôi. Cơ hội tốt như thế một khi đã bỏ lỡ thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Tôi liên tục đuổi theo bọn chúng, cho đến khi chặn được bọn chúng bên cạnh vách núi. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi bị lừa rồi. Cũng không biết Thẩm Định Trạch được giấu ở nơi nào. Người mặc đồ của Thẩm Định Trạch vậy mà lại là một cô gái. Chu Tấn Ân thở hắt một hơi. Vậy mà lúc trước cậu không nhận ra à? Lúc đó tôi đuổi đến mức quá nôn nóng. Hơn nữa bên cạnh cô ta lại có Thẩm Trường Thổ đi theo. Tôi hoàn toàn không ngờ nửa đường sẽ đổi người. Cô ta thật sự chết rồi sao? Chu Tấn Ân nhíu mày. Đúng vậy. Chu Nhân là rất chắc chắn. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta nhảy xuống vách núi. Trước khi chết còn nghĩ không được để cho Thẩm Định Trạch nhìn thấy thi thể xấu xí của cô ta. Quả nhiên là một thiếu nữ bị tình yêu làm mụ mị đầu óc. Có lẽ cũng chỉ có thiếu nữ ấy mới làm ra được loại chuyện hy sinh tất cả vì tình yêu. Sau đó Thẩm Định Trạch liền bắt đầu phá người truy sát tôi không ngừng. Chu Tấn Ân bật cười. Ngoại trừ cậu, những người đi chặn đường bọn chúng lúc đó đều chết cả rồi. Chu Nhân trầm mặc. Hắn dẫn người đi truy sát Thẩm Định Trạch, khiến người con gái Thẩm Định Trạch yêu mến nhảy xuống vực mà chết, khiến anh em của Thẩm Định Trạch chết hết. Rồi sau đó hắn lại bị Thẩm Định Trạch phá người truy sát, thậm chí liên tục không dám lộ diện. Ánh mắt Chu Tân Ân bất định. Trước đây Mạnh Nhược Dư sống ở huyện Lâm Hồ sao? Cách huyện Song Kiều rất gần nhỉ? Dường như Chu Nhân hiểu Chu Tân Ân đang nghĩ cái gì. Mẹ Nhược Dư luôn sống với mẹ. Ở trường không có ghi chép nghỉ học của cô ta. Kỳ nghỉ cũng chỉ ở nhà. Cô ta làm cái gì cũng không giấu nổi mẹ mình. Mẹ cô ta nói cô ta luôn ở nhà. Huống chi cô gái nhảy xuống vực lúc đó dường như rơi trúng tảng đá. Trên đá có vết máu, còn có dấu vết trượt xuống. Thẩm Định Trạch như phát điên sai người đi tìm xác, cho đến một năm sau mới tìm được một thi hài. Từ đó về sau cũng không đi đến nơi nào đó nữa. Chu Tân Ân gật đầu. Mạnh Nhược Dư là đứa con mồ côi cha. Ông ta bật cười. Dáng vẻ của bọn họ thật sự giống nhau đến vậy. Chu Nhân nói. Quả thật giống như đúc. Lần đầu tiên tôi thấy được Mạnh Nhược Dư đã lập tức đến cơ mặt đấy. Thở đi. Chu Tân Ân thở dài một hơi. Dù sao Khu Vân Sương dựa vào năm phần tương tự cũng có thể lấy được nhiều sự đặc biệt như vậy. Lần này càng giống hơn nữa. Không biết cậu ta sẽ đối xử thế nào. Vâng. Chuyện này ra cậu xử lý. Mắt Chu Nhân sáng lên. Tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bởi vì chuyện năm đó, Chu Nhân bị Thẩm Định Trạch truy sát liên tục. Ngay cả việc xuất đầu lộ diện cũng không dám. Nỗi oán hận trong lòng đã tích lũy nhiều năm. Giờ đây đã có thể dựa vào Mạnh Nhược Dư mà giết chết Thẩm Định Trạch. Hắn hưng phấn vô cùng. Trở về đại bản doanh của Trường Sinh Đường, một đoàn người không nhận được chỉ thị nào khác bắt đầu từng người tản đi. Diệp Thanh đi theo sau Thẩm Định Trạch. Thấy Thẩm Định Trạch thoát khoát tay ra hiệu không cần anh tiếp tục đi theo, Diệp Thanh cau mày, cũng không dám phản đối, chỉ có thể nhìn Thẩm Định Trạch đi rời đi một mình. Sau đó mừng vì Thẩm Định Trạch không hề ra khỏi Trường Sinh Đường. Trường Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc vẫn chưa về. Trước đó Thẩm Trường Hòa bị cử ở lại giải quyết công việc, đề xuất đề phòng xuất hiện sự việc bất ngờ. Diệp Thanh lập tức đi tìm Thẩm Trường Hòa, chuẩn bị điều tra rõ ràng chuyện xảy ra tối nay. Bên cạnh Thẩm Định Trạch không có chuyện nhỏ. Bất luận là chuyện gì xảy ra, người nào xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ điều tra một lượt. Đó đã trở thành một trong những thói quen của bọn họ. Tầng 5 là ở chỗ của Tần Yên. Vì là Tần Yên nên ngay cả thảm lót sàn cũng lộ ra vài phần khí chất nữ tính riêng biệt, chứ đừng nói là tới những món đồ khác. Tần Yên là một sự tồn tại đặc biệt, ít nhất ở Trường Sinh Đường là như vậy. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể tới gần Thẩm Định Trạch và được Thẩm Định Trạch chấp nhận. Trong mắt một số người, Tần Yên là nữ chủ nhân tương lai của Trường Sinh Đường. Nhưng trong mắt vài người, cô ấy chỉ là người tình của Thẩm Định Trạch. Cho dù Tần Yên có thân phận nào đi chăng nữa, thì cũng không cách nào phủ nhận được sự đặc biệt của cô ấy. Tần Yên chưa bao giờ giải thích với người khác về mối quan hệ giữa cô và Thẩm Định Trạch. Cô không rõ anh ngầm thừa nhận suy đoán của người khác, hay là vì không có ai dám nói sảng nói bậy trước mặt anh. Nên vốn dĩ anh không cho rằng anh làm như vậy là vì để cô sống thoải mái hơn. Dù sao cũng không ai dám làm khó người phụ nữ của anh. Nhưng bản thân Tần Điên biết rất rõ, nếu có một ngày cô giống như Khưu Vân Sương bị người ta bắt đi, kết cục cũng sẽ giống như là Khưu Vân Sương. Anh sẽ không phái bất kỳ người nào đến cứu cô, bởi vì trong lòng của người đàn ông này chưa bao giờ có người nào tồn tại đặc biệt cả. Vì vậy, sự đối đãi tốt đặc biệt của cô hiện tại cũng trở nên quý giá. Phòng của Tần Yên đơn giản, rộng rãi, xung quanh lại được tô điểm bằng những chấm đỏ, cộng thêm nền nhà màu đỏ thẫm, tạo nên một cảm giác ấm áp vừa phải. Ngoại trừ thiết bị điện gia dụng cần thiết, còn lại đều là thủy tinh và pha lê. Cô thích đặt mấy bông hoa hồng ở trên ô vuông pha lê, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy sinh mạng của mình tươi mới, sinh động hơn. Cô thích màu đỏ, có lẽ bắt nguồn từ loại rượu vang Thẩm Định Trạch thích uống, thế nên cô cũng thích rượu vang đỏ, còn học cách tự trưng cất rượu vang. Tần Yên không biết anh có thích cách trang trí ở đây của cô không, bởi vì anh chưa từng đánh giá nó, mà cô cũng không nhìn ra được sự yêu ghét của anh. Giờ phút này anh đang ngồi bên chiếc ghế bàn pha lê tinh xảo xinh đẹp, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng ban công. Giữa ban công và căn phòng được ngăn cách bởi một cánh cửa sổ sát đất to lớn. Trên cửa sổ là rèm cửa chỉ thuần một màu trắng, lúc này nó đang khẽ phất phơ theo gió. Chiếc bàn pha lê này của Tần Yên vô cùng xinh đẹp. Mặt bàn và chân bàn đều đang là pha lê trong suốt. Chân bàn sử dụng nguyên lý đặc biệt, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn sẽ hình thành nên năm màu sắc rực rỡ tự nhiên, nhưng vào ban ngày, nó chỉ là chân bàn trong suốt như cũ. Trên mặt bàn chỉ có một chai rượu vang đỏ. Bóng rượu vang mờ mờ càng lồm nổi bật lên ánh sáng lung linh tuyệt trần của chiếc bàn. Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng so với những người đàn ông bên cạnh, chiếc bàn này lại trở nên bình thường, thậm chí không còn thu hút sự chú ý của cô nữa. Tần Yên nhìn theo ánh mắt của anh. Thật ra bên ngoài không có gì đẹp cả. Tòa nhà này nằm ở vị trí trung tâm ngay chính giữa Trường Sinh Đường. Bốn phía đều có kiến trúc vây quanh. Bởi vì thẩm định trạch liên quan đến tòa nhà này, nên đối diện tòa nhà làm hoàn toàn không cho phép ai sinh sống, cũng không cho phép ai đến gần. Tần Yên cầm một chiếc ly lên, chậm rãi bước về phía anh. Cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ dáng suông, gương mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Cô bước đến trước chiếc bàn, cũng rót cho mình một ly rượu. Hôm nay anh có vẻ hơi kỳ lạ. Thẩm định trạch không nhìn cô, cũng không đáp lại cô nửa câu. Tần Yên khẽ thở dài, sau đó mỉm cười nhấp từng ngụm rượu vang trong ly. Cô đang nghĩ, nếu như Khưu Vân Sương biết được phương thức chung sống giữa cô và anh là thế này, thì còn đố kỵ với cô như thế nào nữa không? Nhưng chắc là vẫn sẽ đố kỵ nhỉ. Dù sao có thể ở chung một phòng với anh như vậy, đãi ngộ này cũng chỉ duyên mình cô. Tần Yên ngồi xuống. Đãi ngộ này cũng do cô dùng tính mạng đổi lấy. Cô dùng thân mình chắn ám sát thay anh hai lần. Một lần bị thương ở vai, một lần khác cô sờ bụng dưới của mình, một lần khác bị thương ở tử cung. Cô vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ. Nhưng cô không hối hận. Trước kia anh trai cô là người của Vĩnh Hằng Đường, trong trận giao tranh Thẩm Chu 7 năm trước, bởi vì nguyên nào đó mà bị Chu gia diệt khẩu. Cả nhà chỉ có một mình Tần Yên còn sống, là Thẩm Định Trạch cứu cô. Cho dù anh chỉ làm vì tiện tay, thì cô cũng đã nói với bản thân mình rằng lúc đó mạng sống của cô từ nay về sau không còn là của cô nữa, mà là của người đàn ông này. Hai người đều không lên tiếng. Trong phòng rất yên tĩnh. Tần Yên nhắm mắt, như vậy mới có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh, mới có cảm giác anh thật gần, thật gần. Qua một hồi lâu, Tần Yên có chút thất vọng, bởi vì anh vẫn đang duy trì tư thế ngồi vừa rồi, hướng nhìn cũng là hướng nhìn ban nãy. Cô thử nghĩ, lúc anh trầm mặc là đang suy nghĩ cái gì? Có khả năng là đang nhớ đến ai không? Nhưng lại cảm thấy không thể nào. Có lẽ anh sẽ dồn toàn bộ tinh lực của mình vào Trường Sinh Đường. Thậm chí cô còn có một suy nghĩ rất buồn cười. Nhiều năm qua Thẩm Định Trạch không gần phụ nữ. Anh luôn huấn luyện ý chí và sự tự chủ của mình để khiến cho bản thân trở thành một người không có bất kỳ cảm xúc hay ước vọng nào. Cô cảm thấy dường như anh không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Cô cầm điều khiển từ xa lên, ấn xuống nút tắt mở nguồn điện. Một giây sau âm thanh nổi lên. Tần Yên lập tức hối hận rồi. Cô không biết có phải anh chọn nơi này của cô là vì cô biết điều. Cô yên lặng hay không? Quả nhiên Thẩm Định Trạch quay đầu, nhưng không nhìn cô. Thứ anh nhìn là màn hình TV. Khi Tần Yên chuẩn bị tắt TV, Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống, đột nhiên lên tiếng. Em thích nhân vật nào trong đó? Trong mắt Tần Yên rõ ràng là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cô chỉ vào diễn viên mặc đồ màu xanh lục trên màn hình. Em thích cô ấy. Tần Yên phát hiện hình như anh cười một cái. Điều này khiến cô hoài nghi mình đã nhìn lầm. Ngón tay phải của Thẩm Định Trạch gõ nhẹ lên đùi. Tại sao? Bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt nhất. Tần Yên mỉm cười muốn nói với anh bộ phim truyền hình này rất ý nghĩa. Vô số người bất mãn chế biệt danh của nó, cứ vừa ghét vừa cày phim. Nhưng cô biết, anh không thể nào cảm thấy hứng thú với những chuyện này. Còn anh? Anh thích nhân vật nào? Bích Dao. Thẩm Định Trạch nói ra hai từ. Tần Yên nuốt câu giống em xuống. Cái tên anh nói là Bích Dao, không phải nhân vật nào trong phim cả. Tại sao? Tần Yên thấy anh lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Cô cho rằng anh sẽ không trả lời, nhưng cô nghe thấy anh nói. Bởi vì chỉ có cô ấy thích Trương Tiểu Phàm. Vì Trương Tiểu Phàm chỉ là Trương Tiểu Phàm. Tần Yên nghe đến nỗi trong lòng rung động. Những cảm xúc không tên bỗng nhiên trào dâng, khiến cô cảm thấy chua xót không thôi. Đối với rất nhiều người mà nói, Bích Dao chẳng qua là ngòi nổ làm chuyển hướng cuộc đời của Trương Tiểu Phàm. Giống như chỉ cần Trương Tiểu Phàm biến hình, thì cô ấy hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh. Hóa ra anh đang diễn giải tình cảm của cô. Nhưng điều này khiến Tần Yên cảm thấy thật khó tin. Những lời này lại là do Thẩm Định Trạch nói ra. Cô mơ hồ có chút bi thương. Có phải vì anh ở trong hoàn cảnh như vậy nên không tin tưởng tình cảm khác dành cho anh nữa? Bởi vì anh biết, người khác làm quen hoặc tiếp cận anh vì thân phận, địa vị của anh, chứ không phải con người Thẩm Định Trạch anh. Nhưng phải chứng minh thế nào đây? Tần Yên gần như sắp không khống chế nổi sự tuyệt vọng của mình. Bỏ qua khoảng thời gian đó, có phải anh cũng sẽ không tin tưởng tình cảm của người khác nữa không? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.